Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2545. Đệ 2545 chương lấy cái gì đi con? Nam Cung Băng nội tâm có loại nói không nên lời chấn động cảm giác. Làm Hoàng Phổ Hy tới cùng chính mình đệ lời nói người thật là Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần. Chính là ở hai vực thông đạo nội, vực ngoại tàu bay đều sẽ gặp được mạc danh nguy hiểm. Những người đó là như thế nào tránh đi không gian thông đạo không khỏe cùng như thế nào tránh né? Không gian gió lốc đâu? Nam Cung Băng khó hiểu. Hắn thật nghĩ không ra tới nếu thật là Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần. Các nàng lại là như thế nào từ con rơi vương trong tay chạy trốn? Hoàng Phổ Hy thật cẩn thận nhìn nhìn vẻ mặt suy nghĩ sâu xa thậm chí lộ ra một chút chấn động khó. Hiểu chi sắc Nam Cung Băng. Thử thăm dò hỏi, Nam Cung đại ca, người thật nhận thức kia hai vị tiền bối sao? Nam Cung Băng hoàn hồn, mở miệng hỏi, các nàng là cái gì tu vi? Bên người có phải hay không còn đi theo những người khác? Hai vị tiền bối là hợp linh cảnh tu vi, bên người xác thật còn đi theo mấy người, Hoàng Phổ Hy gật gật đầu. Nam Cung Băng nghĩ nghĩ lại hỏi. Tên kia họ Phong nam tử có phải hay không thân xuyên bạch y khí chất thanh lãnh? Còn có một người cùng hắn dung mạo thực tương tự hồng y nam tử đi theo, Hoàng Phổ Hy không nghĩ. Tới Nam Cung Băng liền cái này đều biết được. Đúng vậy, bọn họ hình như là sinh đôi huynh đệ, cư nhiên thật là các nàng, Nam Cung Băng thần sắc thất. Thường, nắm trong tay cái ly khẩn lại khẩn. Hoàng Phổ Khiếu vẫn là lần đầu tiên thấy còn có như vậy không bình tĩnh. Cười khẽ hỏi, này Ngu tiểu thư cùng Phong thiếu gia là cái gì lai lịch? Cư nhiên làm ngươi như vậy thất thố, Nam Cung Băng buông trong tay cái ly. Khôi phục ngày xưa bình tĩnh, kỳ thật nói ra ngươi hẳn là cũng là nhận thức, Hoàng Phổ Khiếu nhướng mày. Ta hẳn là nhận thức. Hắn trong trí nhớ thật tìm không thấy nhận thức cái gì họ Ngu nữ tử cùng họ Phong nam tử. Tên kia nữ tử kêu Ngu Thanh Thiền, tại Hạ Thiên Cảnh được xưng là Đại Ma Vương, ở Thâm Nguyên địa ngục bởi vì có thể cải thiện thiên phú cùng diệt thứ năm thành chủ mà nổi tiếng. Đúng rồi, nàng ở Thâm Nguyên địa ngục còn từng được đến vài vị đỉnh cấp vĩnh hằng thần để yêu ái. Trong đó lấy ám thực vương làm trọng, mặt khác một người tự nhiên chính là nàng tướng công Phong. Thần, tin tưởng mười mấy năm trước không ngừng ra tới tin tức ngươi hẳn là không xa lạ. Hắn chính là mấy chục vạn năm tới đệ nhất danh một lần nữa rèn tinh luyện xuất thần khí thiên tài. Rèn đại sư, Nam Cung Băng một hơi đem hai người thân phận mở ra. Hoàng Phổ Khiếu vốn dĩ không chút để ý con ngươi đột nhiên một ngưng. Cái gì, cư nhiên là hai người bọn nàng, ngươi lại như thế nào sẽ nhận thức hai người bọn nàng? Đây là Hoàng Phổ Khiếu thức nghi hoặc một chút, Nam Cung Băng cũng không có giấu giếm bạn tốt, đem ở hai vực không gian trong thông đạo phát sinh sự tình thuật lại một lần. Hoàng Phổ Khiếu lộ ra không thể tin tưởng ánh mắt, sao có thể, liền vĩnh hằng thần đế đô sẽ không đi đơn độc vượt qua hai vực không gian thông đạo. Các nàng chỉ là hợp linh cảnh tu vi là như thế nào đến trung thiên cảnh. Hắn từng ngồi vực ngoại tàu bay đi qua trời cao cảnh một lần. Thật đánh thật thể nghiệm quá hai vực không gian thông đạo chi gian chất chứa cực đại nguy hiểm. Không có vực ngoại tàu bay những người đó là như thế nào lại đây? Huống chi còn có một con có thể so với vĩnh hằng cảnh thực lực xích huyết con rơi đuổi theo. Các nàng lại là như thế nào chạy ra tới đâu? Đúng vậy, ta cũng cảm thấy không có khả năng. Nhưng nếu là tiểu chín nói là thật, như vậy nhất định là bọn họ không thể nghi ngờ, Nam Cung Băng cười khổ một tiếng. Hắn kỳ thật đã đoán được Ngu Thanh Thiền muốn thông qua Hoàng Phổ Hy tìm tới hắn nguyên nhân. Phỏng chừng là vì lúc trước hứa hẹn trở về vực ngoại tàu bay phí dụng đi. Chỉ là kia bút linh tủy hắn đã nộp lên tới rồi gia tộc. Hắn lại lấy cái gì đi còn Ngu Thanh Thiền cái kia đại ma vương đâu. Bất quá nếu lúc trước hứa hẹn quá Ngu Thanh Thiền, như vậy vô luận như thế nào chính mình cũng đến còn a. Hết chương.